sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 635, chỉ cần kiên trì sao? Góc truyện audio.com. Chờ 1-2 phút nữa. Khí tức trên người Mại Sắt đã gần chạm đến cấp độ nhân vương. Lúc này hắn ta vội vàng hét lớn một tiếng. Kiên trì một lúc nữa. Chỉ cần kiên trì một lúc nữa. Thì sẽ không sao. Chờ sau khi hắn ta lên cấp để vương. Hắn ta có thể xử lý Tiêu Hạo Thiên. Đến lúc đó, mặc dù hắn ta không giết được Tiêu Hạo Thiên. Nhưng cường giả bên họ ngày càng nhiều. Vậy chuyện giết Tiêu Hạo Thiên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần kiên trì thôi sao? Ngay khi chiến đội Hùng Sư cùng cường giả của năm bộ Hoàng Triều đang đại chiến với chiến đội Thiên Hạ. Lui về một bên phía sau. Đột nhiên ngay trước mặt đám người Mại Sát, Hắc Đế cùng 100 cường giả cấp cao của Thiên Thần Điện giết đến. Điện Thiên Thần, giết, Hắc Đế hét lớn, trong nháy mắt 100 cường giả cấp cao của Thiên Thần Điện. Cùng nhau ngưng tụ ra một chiến pháp, sau đó một thanh kiếm to mấy ngàn thước xuất hiện, bằng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, bổ tới đám cường giả của chiến đội Hùng Sư. Ong, dường như là ngay lúc đám người Hắc Đế chém thanh cự kiếm kia ra thì bóng người mờ mờ ảo ảo của Lục Đế cũng đột nhiên hiện lên. Sau đó Lục Đế nhanh chóng vung tay lên, chính là thanh long kiếm to lớn kia. Nghênh mặt hướng về phía đám cường giả của chiến bộ Hùng Sư. Đập thật mạnh xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho đám cường giả của chiến đội Hùng Sư cùng với cường giả của năm bộ Hoàng Triều cũng bối rối. Điện Thiên Thần ở bên trong đạo bá Hoàng cũng có cường giả sao? Không, chuyện này là không thể nào. Tại sao các ngươi có thể mại phục chúng ta trước thời hạn? Chuyện này là không thể nào. Khí tức trên người Mại Sắt đang nhanh chóng tăng lên cấp nhân vương. Trong lòng khẽ run lên, lại xảy ra chuyện gì? Hơn nữa đối phương ở bên trong đạo bá hoàng, lại còn tồn tại một nhân vật cấp nhân vương. Mau giết chết bọn họ, nhưng Tiêu Hạo Thiên không quan tâm, hét lớn một tiếng, sau đó tiếp tục đánh về phía trước. Ngay sau đó bên cạnh đạo bá hoàng, lập tức nổ ra một trận đại chiến. Hai nhân vương tham chiến. Gần trăm cường giả sắp đến cấp nhân vương, mấy trăm cường cấp đạo chủ tạo nên trận hỗn chiến, trong nháy mắt khiến cho đạo bá hoàng rung động kịch liệt. Lúc này, tàn niệm của những thứ cổ xưa sâu bên trong đạo bá hoàng mạnh mẽ tràn ra. Cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Trời ạ, rốt cuộc là có bao nhiêu cường giả sắp đến cấp bậc nhân vương vậy? Còn có mấy trăm cấp đạo chủ nữa vậy? Một tàn niệm của nhân vương sơ kỳ nói. Lục Đế cũng tham chiến. Không đúng, ở trong đó lại có một người có thực lực nhân vương thật sự sao? Ừ, không chỉ vậy. Bên kia còn có rất nhiều người đang dùng toàn lực lên cấp. Sắp có 3 người đều lên cấp nhân vương. Chúng ta nên làm gì đây? Bây giờ có nên xuất thủ không? Chờ một chút, xem tình hình thế nào đã. Để một lúc nữa cho bọn họ tụ họp lại một chỗ. Mấy người Lục Đế kia cũng ở đấy. Chờ sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương, rồi chúng ta sẽ xuất thủ. Nếu bọn họ đều chết, vậy chúng ta nhân lúc chiếm tiện nghi. Một loạt tàn niệm mạnh mẽ ngưng tụ ra hình thể trong nháy mắt. Bọn họ nhanh chóng ẩn nấp chờ tới khi bên phe của Tiêu Hạo Thiên và Lục Đế và các cường giả của chiến bộ Hùng Sư đều bị chịu thiệt. Mà cùng lúc đó, bên trong đạo bá hoàng xảy ra một trận chiến. Mới vừa đóng lại cảnh giới, cả một con đường cũng bắt đầu trở nên rung động, sắc mặt thoáng thay đổi, trong lòng thầm thở dài nói, trận chiến này không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Tiêu Hạo Thiên xuất thủ. Lúc này có thể xác định bên trong là chiến đội Thiên Hạ khai chiến cùng với chiến đội Hùng Sư. Chỉ có điều không thể xác định năm bộ Hoàng Triều có xuất thủ hay không thôi. Cách chương.